Sau khi toàn cầu tiến hóa, ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển ngữ, trầm yên, bạn sẽ không bao giờ gọi tỉnh được một người đang giả vờ ngủ. Lục Gia Hòa như thể không ngửi thấy mùi máu trên người anh, sửa sang vạt áo cho anh. Động tác của hắn rất cẩn thận, sợ gai xương mọc ra trên mu bàn tay rạch vào làm tổn thương làn da của Lục Ngôn. Anh phải đi công tác, 2 ngày nữa mới về. Giọng Lục Gia Hòa rất dịu dàng êm ái. Chờ anh rửa sạch trường học là em có thể quay lại học tiếp rồi. Lục Ngôn tiếp tục bị hắn xích vào đầu giường. Lòng anh đang cực kỳ nóng nảy, nhưng vì không đánh trả được nên chỉ đành nhịn xuống. Lục Gia Hòa đóng cửa, chờ anh về, nơi đáy mắt hắn là một tầng u tối đỏ như máu. Sau khi hắn đi, căn phòng trống vắng hơn hẳn, vết máu trên tường càng thêm đỏ tươi. Bởi vì quá khát nên Lục Ngôn lựa chọn ngâm mình tắm rửa. Khi mới bước vào, nước tắm còn đầy bồn, lúc ra khỏi, nước bên trong đã rút bớt hơn nửa. Cảm giác khát khô quả nhiên giảm rõ rệt, Lục Ngôn dùng máy sấy sấy khô tóc tiện tay mở tivi lên. Tivi vẫn mất tín hiệu như cũ, trên giá sách của Lục Nhan ngoại trừ tạp chí thời gian thì còn cả vài cuốn tiểu thuyết đang thịnh hành. Điện thoại mất sóng, không gọi được, nhưng trong hộp thư đến, người liên hệ, Lâm Tư Nam, lại nhắn một tin tới, khen chiếc vảy cá mới mọc của Lục Ngôn rất đẹp, bảo rằng anh ta thích lắm. Còn nói nếu có cơ hội rất muốn rút thêm 2 mảnh xem thử. Lục Ngôn không nhịn được nữa, trả lời lại một câu. Mi là ai? Trên điện thoại xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ. Điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng, dĩ nhiên không thể gửi được tin nhắn đi. Lục Ngôn bị đánh thức, vì quá buồn chán cộng thêm anh vẫn chưa có được một giấc ngủ ngon, nên sau khi tắm xong không lâu đã dựa vào giường ngủ thiếp đi. Khi tỉnh giấc, bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu đen kịt. Có lẽ do hơn 30 tiếng đồng hồ chưa ăn gì nên bụng Lục Ngôn đã bắt đầu biểu tình. Dưới tầng vang lên tiếng mở cửa kèm theo đó là tiếng gọi như có như không. Lục Nhan, cô Lục xuống ăn cơm nào. Nếu cậu Lục biết tôi không chăm sóc cô cẩn thận thì chắc chắn sẽ nổi giận cho mà xem. Tôi nhận tiền lương của cậu Lục tất nhiên không thể khiến cậu ấy thất vọng, cô nói có đúng không? Lục Nhan, mau ra đây. Giọng nói này không rõ giới tính, khàn khàn chói tai như tiếng móng tay cọ sát vào bảng đen. Giữa màn đêm tăm tối tiếng bước chân vang lên, Lục Ngôn cẩn thận nghe ngóng thử cảm giác như ai đó đang kéo lê thứ gì. Ngoài ra còn cả tiếng kim loại va chạm với tường, Lục Ngôn nghe tiếng động này giống tiếng vật sắc nhọn trong diện kiểm soát. Chỉ số đồng hồ đo lường hiển thị tăng vọt khi người này tới gần, rất nhanh đã vượt qua 1.000, cuối cùng ổn định tại 1.500. Giá trị ngưỡng linh lực của Lục Ngôn hiện tại miễn cưỡng đạt đến số lẻ của vật ô nhiễm kia. Anh quyết định lập tức đứng dậy, khóa cửa phòng lại. Lục Ngôn không biết điều này có tác dụng hay không, nhưng xích sắt trên chân vẫn khóa chặt như cũ. Nói cách khác, phạm vi hoạt động của anh chỉ vòn vẹn trong gian phòng ngủ này. Trên tường, dòng máu khô cạn màu đỏ sậm như sống lại thẩm thấu ra ngoài giấy dán tường, ướt đẫm đìa, nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Đây là bảo mẫu Lục Gia Hòa mời tới, nhưng Lục Ngôn chưa hề quên tin tức đầu tiên xem được lúc ban ngày. Anh cầm dao găm, hít sâu một hơi, thử dùng dao cắt xích sắt ra. Đáng tiếc xích sắt này cứng rắn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dao găm 2 lưỡi trị giá 500 điểm cống hiến bị mài tóe ra tia lửa vẫn không tài nào để lại bất kỳ dấu vết gì trên khóa sắt. Bảo mẫu đã đi tới ngoài cửa, ban đầu mụ ta muốn lặng lẽ vặn mở chốt cửa, khi phát hiện Lục Ngôn khóa trái cửa thì đã chuyển thành gõ mạnh. Dù cửa phòng ngủ chỉ được làm bằng gỗ, nhưng có vẻ cũng đã cường hóa đến mức độ nhất định ở cảnh trong mơ. Ít nhất thì tiếng đập cửa cuồng bạo như đang run run vẫn vang, vậy mà cửa phòng ngủ chỉ rung rung không ngừng, không tới mức bị gõ vỡ hẳn. Lục Nhan, sao cô lại không hiểu chuyện như vậy? Giọng bảo mẫu vô cùng tức giận, mở cửa, 4 đôi mắt vốn luôn mở to trong phòng lúc này đều nhắm chặt hết vào. Lục Ngôn phỏng đoán rằng điều này thể hiện cho việc camera theo dõi trong phòng đã bị ngắt kết nối. Lục Ngôn tìm hết tất cả mọi đạo cụ có thể sử dụng tại phòng, bình tĩnh trả lời. Tôi không đói. Không đói cũng phải ăn cơm, anh cô chiều cô quá rồi đấy. Bảo mẫu nói, không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Rốt cuộc anh trai cô đã làm điều gì có lỗi với cô hả? Tôi chưa bao giờ thấy đứa em gái nào như cô, cậu ấy gian nan khổ sở trèo chống gia đình dễ dàng lắm hay ư, sao cô có thể bất hiếu như vậy? Anh trai cô bận rộn công tác biết bao nhiêu, cô không thể để cậu ấy tập trung vào công việc được à? Đây có vẻ cũng là hình tượng của Lục Nhan trong mắt người ngoài. Trong cái nhìn của người ngoài, vợ chồng họ Lục bị tai nạn giao thông vốn chỉ là chuyện ngoài ý muốn, rất khó liên hệ trực tiếp tới Lục Gia Hòa. Có lẽ Lục Nhan cũng hiểu rõ, nhưng cô mất đi cha mẹ chỉ có thể thông qua giận chó đánh mèo bộc phát hết loại đau khổ khó miêu tả thành lời này. Ngoài cửa, bảo mẫu giơ cao chiếc rìu trong tay lên. Mụ ta là một người phụ nữ cực kỳ đô con, cao gần 2 mét, tô son môi tươi thắm, đánh phấn mắt màu lam, mặc áo bông và quần dài. Quần áo người phụ nữ hở rộng, để lộ cái bụng như bụng kangaroo mẹ nuôi con. Mấy cánh tay gầy gò như bị đốt trụi lần dò ra khỏi túi, không ngừng sờ soạng. Đó là đứa con trai mụ ta yêu quý nhất, tuy con trai mụ ta có thói xấu nho nhỏ là ăn trộm ăn cắp, gặp em gái cố chủ khi đang trộm cắp còn nảy sinh ý đồ. Nhưng Lục Nhan thật sự không phải do con trai mụ ta giết. Con bé đó ngã chết lúc nhảy khỏi cửa sổ chạy trốn. Đây là bảo bối ngoan ngoãn của mụ ta, mụ đút sữa bón cơm nuôi tới tận bây giờ, là máu mủ ruột già của lão Vương, là trụ cột tinh thần của mụ. Sao có thể vào ngục tù được, nhưng bảo mẫu biết rõ tên Lục Gia Hòa đáng chết này là luật sư rất nổi tiếng trong giới. Tiếng lành đồn xa, cung cấp viện trợ không ràng buộc pháp luật cho rất nhiều gia đình khó khăn, nhiều lần khiến kẻ phạm tội á khẩu không trả lời nổi ngay trên phiên tòa, kiên quyết dùng hình phạt nặng nhất mà pháp luật cho phép để trừng trị từng tội phạm một. Nếu để con trai mình gánh hết toàn bộ tội danh thì chắc chắn chỉ có duy nhất lựa chọn giết người đền mạng. Vì thế trong quá trình khắc khẩu, Lục Nhan bị mụ ta cáo tiết đẩy xuống cửa sổ, ngã chết. Đây là lời khai của mụ ta. Có điều bảo mẫu không nghĩ tới một vấn đề. Lục Gia Hòa thờ phụng pháp chế tài pháp luật, kiên định cho rằng chỉ pháp luật mới có quyền lực trừng phạt người có tội, dù cho đôi khi trong bộ luật cũng xuất hiện vài điều bất hợp lý. Nhưng một người như vậy lại lựa chọn dùng tư hình. Lục Gia Hòa tốn thời gian một tháng nắm giữ tuyến đường và thói quen hành động của con trai mụ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi đêm, thần không biết quỷ không hay mà bắt nó đi. Hắn nhốt con trai mụ ở tầng hầm ngầm, thiến nó, dùng dao cắt từng tấc máu thịt của nó, cuối cùng châm một mồi lửa đốt thành than. Sau khi phạm phải hành vi tội ác ngập trời, hung thủ giết người này lại như biến mất khỏi thế giới, không rõ tung tích. Thậm chí không phải nhận chế tài pháp luật, chỉ có con trai chết thảm của mụ ta lẻ loi cô liêu bồi hồi dưới địa ngục. Mụ ta từng vì thế mà đau lòng tột độ, may mắn rằng tại thế giới này, bảo mẫu có thể đặt con trai vào bụng mình tái sinh một lần nữa. Bảo mẫu giơ chiếc rìu đẫm máu trong tay lên, nện thẳng một phát trời giáng vào cửa. Mũi rìu xuyên thủng qua mặt khác của cánh cửa, cửa gỗ không chịu nổi sức đập mạnh, vỡ tan tành. Cô Lục Nhan, đừng trốn nữa, ra đây ăn cơm đi. Trên mặt mụ ta lộ ra nụ cười, đừng trốn nữa, con trai tôi cũng nhớ cô lắm đấy. Bảo mẫu vươn một bàn tay ra sờ soạng tìm được thanh chốt cửa. Lục Ngôn nấp dưới gầm giường, rút điện thoại ra, điện thoại vẫn không có tín hiệu như trước. Anh tìm được mục tin nhắn với anh trai, chẳng ôm hy vọng gửi đi hai chữ. Cứu tôi, diễn đàn Thiên Khải, chủ đề tại vị trí tiếp giáp giữa thành phố M và thành phố K mới xuất hiện khu ô nhiễm, nguyên nhân từ thể tập hợp của vật ô nhiễm cấp A, thực mộng giả. Và, tường oán niệm, trung tâm phòng chống ô nhiễm của hai thành phố đã điều hơn 12 Thiên Khải giả và 110 binh lính hỗ trợ tiến vào điều tra, không ai sống sót. Tạm liệt vào khu ô nhiễm màu cam, sự kiện ô nhiễm cấp A, lầu 1 không ai còn sống. Thế này quá khủng khiếp rồi. Có tin tức nào được gửi về nữa không? Lầu 2, cái đệt. Khu nhà tôi ở ngay sát cả thành phố K và thành phố M, trước kia vẫn luôn rất yên ổn. Mà sự kiện cá ký sinh cấp C mấy ngày trước cũng xảy ra ở thành phố K, lầu 3, trái đất sớm muộn gì cũng toang. Lầu 4, động thái lạ thường mấy năm gần đây nhiều với rõ ràng hơn hẳn 10 năm về trước. Hiện tại tin tức về bệnh ô nhiễm và Thiên Khải giả đã được công khai ra bên ngoài. Hy vọng sẽ không gây ra náo động lớn hơn nữa. Lầu 5, ngoài nước đã thành nông nỗi nào rồi. Khu ô nhiễm, thần quốc, màu đỏ chính là một quốc đảo nhỏ đã diệt vong hàng thật giá thật. Dưới tình trạng này mà muốn lừa gạt cũng chẳng tác dụng gì. Sớm muộn mọi người đều sẽ phát hiện bộ công luận đã tăng ca nhiều năm nay, ngày ngày xóa thiệp trên mạng. Để bọn họ được nghỉ phép đi thôi. Lầu 6, yếu ớt mỏng manh, không còn sức lực. JPG, tôi muốn ăn bánh kẹp phô mai hai mặt. Hút thuốc, bánh kẹp phô mai hai mặt xuất phát từ video 3000 quay quan mây le cơ huy he dui le y đinh yao quan hao di di, vô chân phu le, trên Bilibili. Linh, chủ video chơi game anai trong trạng thái say xỉn, vốn dĩ định nói, liêng miên bao dia chư si. Bao vây tấn công từ hai phía, lại bị làn đạn lãng tai nghe nhầm thành. Liêng miên bao dia chư si, bánh kẹp phô mai hai mặt buồn cười lắm luôn thề. Từ đó xuất hiện chữ tượng hình. Hiện tại đã được Bilibili chế tạo thành chuỗi biểu tượng cảm xúc. Lầu 73 tin tức mới nhất, trước đó bạo quân với đám con ghẻ của hắn vẫn đang xử lý. Tường oán niệm, cái tường này vốn xuất hiện ở nước ngoài, bây giờ lại chạy tới thành phố M, vậy chắc hẳn hắn cũng đã theo vào rồi. Lầu 74, bạo quân vào đó. Thế sao 4 ngày rồi vẫn không có lấy một tin tức? Lầu 75, thể kết hợp ác mộng chi cảnh của thực mộng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oán niệm luân hồi của tường oán niệm, ai mà biết được rốt cuộc bên trong có bao nhiêu phó bản nhỏ. Mất chút thời gian đã là gì? Còn 15 phút nữa bắt đầu kỳ thi tuyển sinh đại học, mời các giám thị tổ chức cho thí sinh tiến vào trường thi. Âm thanh loa hơi nhuốm màu u ám. Đường Tầm An đứng ở hành lang, dựa vào ban công hút thuốc nhìn vật ô nhiễm vừa ngang qua mình. Người nhiễu sóng hình thù kỳ quái này viết đầy hai chữ. Ác độc, trên mặt nhìn chằm chằm Đường Tầm An không nhúc nhích, nước dãi trên khóe miệng như sắp nhỏ xuống đất đến nơi. Muốn ăn tao sao? Giọng Đường Tầm An cực kỳ ngứa đòn, còn hơi cả lơ phất phơ. Tới đây nào, nhưng vật ô nhiễm này không dám tới. Sắp vào thi rồi, làm trái nội quy trường thi sẽ bị giám thị xé thành mảnh nhỏ. Đường Tầm An lấy thuốc trấn định quân dụng ra, ngữ điệu vô cùng thổn thức. Không ngờ mình đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi mà nằm mơ ác mộng vẫn là kỳ thi đại học. Cầu thang chấn động, ở hành lang tối đen, một đôi mắt màu đỏ tươi sáng lên như đèn. Gió tanh nóng hầm hập thổi tới mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn tới. Một con sói hai đầu khổng lồ cao khoảng một tầng nhà đi ra từ cầu thang. Đây chính là giám thị khảo thí. Phương hướng bệnh biến, khổng lồ hóa thu hóa. Sói khổng lồ thở dồn dập hỏi. Vì sao cậu không vào trường thi? Đường Tầm An đặt tay lên đường đao bên hông. Toàn thân cây đao này đen nhánh, nó có một cái tên rất đặc biệt. Hoàng Trần, đường đao, Hoàng Trần Thanh Thủy Tam Sơn Hạ, canh biến thiên nhiên như tẩu mã. Trích trong bài thơ Mộng Thiên của nhà thơ Lý Hạ thời Đường. Dịch nghĩa, nhìn xuống dưới ba tòa núi thần, Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, thấy mênh mang thương hải tang điền, thế gian ngàn năm biến ảo vô thường tựa tuấn mã phi nước đại. Dĩ nhiên tên này không hề được đặt một cách tùy tiện. Người ở viện nghiên cứu nói không một ai phù hợp với thanh đao cổ này hơn Đường Tầm An. Tất nhiên là vì, chờ ngài rồi, Đường Tầm An rút đao ra, nở nụ cười đầy thờ ơ, khác với khí chất thẳng thắn thoải mái, khuôn mặt của hắn hết sức lạnh lẽo, tựa như trận tuyết lớn ngày rét đậm, bởi vậy khi cười rộ lên khó tránh khỏi khiến người ta nhớ tới lớp băng tan nhỏ giọt thành dòng lúc đầu xuân. Đường Tầm An vung đao nhanh, thu đao càng nhanh hơn. Ánh đao lóe lên, người sói trước mặt lập tức bị chém thành hai đoạn, máu phun trào làm ướt đế giày hắn. Thi thể này vẫn chưa dừng biến hóa. Lông tóc đen dày của người sói chuyển thành màu xám, hiện ra trạng thái già nua. Cơ thể không ngừng héo rút, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi đã nhanh chóng khô quắt lại, sói mòn như thịt phơi nắng. Có hai phương pháp phá giải cảnh trong mơ. Thứ nhất là chém chết vật ô nhiễm có giá trị vũ lực cao nhất giấc mơ, thứ hai chính là đánh thức người nằm mơ kia. Xuất phát từ mục đích tiết kiệm thời gian, Đường Tầm An luôn sử dụng phương pháp đầu tiên. Hắn lấy đồng hồ quả quýt ra, nhìn chỉ số hiển thị 97. 2. Đây là chỉ số sẽ khiến tổng bộ trung tâm phòng chống căng thẳng đến ngất xỉu. Chỗ tốt duy nhất trong mộng hẳn chính là dù đau đớn thật nhưng kể cả giá trị ô nhiễm hay vết thương đều không phải thật giả hết. Chỉ cần không chết không biết thành vật ô nhiễm thì vẫn chưa phải vấn đề gì lớn. Không gian trước mắt bắt đầu bị bóp méo, sắp xếp lại cuối cùng biến thành cảnh trong mơ khác. Trước mặt Đường Tầm An xuất hiện một con đường lớn không biết dẫn tới nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí tản ra mùi lưu huỳnh thoang thoảng, ven đường có mấy xác khô bị thiêu rụi đang dễ dụa bò lết về phía trước từng chút. Độ ô nhiễm vượt qua 10.000, rốt cuộc, tầm mắt Đường Tầm An hướng về phía thành phố đằng xa. Có thể tan làm trước cách chương.